Tu La Vũ Thần, chương 665, Tiệt Thế Kỳ Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì đánh cực mệnh? Sở Phong lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, một vị nhất phẩm vũ quân, chủ động yêu cầu cùng là tam phẩm vũ quân đánh cực mệnh, không thể không nói, tất cả mọi người tại chỗ đều bị hắn câu nói này dọa sợ. Vô Tình sư đệ, ngươi điên rồi. Hắn nhưng là tam phẩm vũ quân. Xuân Vũ càng là bí mật truyền âm, muốn ngăn lại Sở Phong loại điên cuồng này hành vi. Nhưng mà đối với mọi người nghị luận, đối với Xuân Vũ khuyến cáo, Sở Phong nhưng là không có thời gian để ý, mà là đối với phía dưới Chu Thiên Minh nói. Dám sao? Ha ha, thực sự là chuyện cười, không dám là tôn tử. Chu Thiên Minh một trận cười to, dưới cái nhìn của hắn Sở Phong không thể nào là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn đối với Sở Phong đã sớm hận thấu xương, bây giờ Sở Phong dĩ nhiên chủ động chịu chết, hắn há có không nên lý lẽ. Cho nên hắn không chỉ đáp lại, càng là đối với phía dưới ôm quyền, thi lễ nói rằng. Các vị tiền bối, Vô Tình muốn cùng ta đánh cực mệnh, đây chính là hắn chính mồm nói, kính xin các vị tiền bối làm chứng người, để tránh khỏi hắn thua rồi không công nhận. Chuyện này, chuyện đến nước này, phần lớn người đều là đứng ở Sở Phong bên này, bọn hắn đều nhìn ra Sở Phong là một nhân tài, đồng thời cũng đích thật là Vô Nhai quan chủ đám người không đúng trước, vì lẽ đó cũng không hy vọng Sở Phong cứ như vậy tìm cái chết vô nghĩa, liền cũng không có người đáp lại Chu Thiên Minh. Chu công tử, Vô Tình sư đệ, nhân chi tóc ra được từ cha mẹ, tuyệt đối không thể nắm tính mạng của chính mình làm trò đùa. Hạ Vũ cũng là mở miệng khuyên nhủ, đã được kiến thức Sở Phong đích thiên phú về sau, nàng tự nhiên cũng không muốn Sở Phong xuất hiện chuyện bất trắc. Làm phiền các vị tiền bối rồi. Nhưng mà Chu Thiên Minh có ý định muốn lấy Sở Phong tính mạng, sao lại để ý tới Hạ Vũ, hắn cũng không quản phía dưới người là phản ứng gì, đứng trên không trung làm bái tạ đại lễ sau khi, liền chỉ về Sở Phong, nói. Người ngông cuồng tự đại, mục vô tôn ti, ngày hôm nay ta liền thay thế các vị trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Oanh, nói xong sắp Chu Thiên Minh đã là ra tay, bất quá cùng với đệ đệ Chu Địa Quang không giống, hắn thi triển cũng không phải là võ kỹ cũng không phải vũ lực mà là kết giới. Kết giới cứng rắn không thể phá vỡ, bị được xưng mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bất quá loại này cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh ở Chu Thiên Minh trong tay, nhưng cũng có thể hóa thành hung mãnh thế tiến công. Kết giới mặc dù ra, lại không phải vách tường, mà là hóa thành như đồng căn rễ, cái lưỡi dao sắc liền hư không cũng có thể xuyên thấu, liền không khí cũng có thể xé rách, loại uy thế này không thể so với vũ lực kém. Muốn đấu kết giới thuật thật cứu vãn ngươi sư tôn bộ mặt sao? Ngây thơ, tam phẩm đấu nhất phẩm, từ ngươi xuất thủ thời khắc này, ngươi liền đã thua. Sở Phong xem thấu Chu Thiên Minh dự định, nhưng hắn cũng đã lui co lại, tương tự hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bàng bạc tím sắc kết giới liền hóa thành vạn ngàn lưỡi dao sắc rậm rạp chằng chịt từ trên trời giáng xuống, hướng về Chu Thiên Minh phản vút đi. Rầm rầm rầm, kết giới tương giao, liên y bốn sắc giống như pháo hoa rực rỡ, nhưng là tất cả mọi người biết, ở đằng kia không ngừng hiện lên tím sắc quang trong vòng, hàm chứa thế nào đáng sợ uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút thủ đoạn, nhưng nếu cùng ta đấu kết giới thuật ngươi nhưng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mắt thấy Sở Phong đã ngăn được thế công của hắn, Chu Thiên Minh nhưng là hai tay múa, dưới sự chỉ huy của hắn, vô số bùa chú hoa văn tái hiện ra, ở tại trước mặt hội chế thành một tấm hoa mỹ kết giới đại trận. Ô gào, trận này vừa ra, nhất thời phát sinh một tiếng giống to, vô số cái do kết giới ngưng tụ cự thú, đạp không chạy trồm, mãnh liệt mà đi. Sở Phong, không nên khinh thường, nếu bàn về kết giới thuật, ngươi tuyệt đối ở trên hắn, nhưng là hắn là tam phẩm vũ quân, ở tu vi chống đỡ dưới, hắn kết giới không thể so với ngươi yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Thời khắc này, Trầm Mặc đã lâu chứng ngưng trọng nhắc nhở. Yên tâm, mà Sở Phong tự nhiên cũng có thể cảm giác được, này Chu Thiên Minh thực lực rất mạnh, nhưng dù cho như vậy Sở Phong cũng sẽ không chịu thua, nếu đối phương muốn đấu kết giới thuật, như vậy hắn liền muốn dùng kết giới thuật đem đối phương đánh đổ. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo đồng dạng cường hãn kết giới đại trận, liền ứng với niệm mà sinh, tương tự là mấy con kết giới ngưng tụ cự thú chạy trồm mà ra, ở trên đường chân trời giao chiến ở một chỗ, nhưng tương tự, lần này hai người vẫn như cũ hòa nhau. Liền, một đạo lại một đạo trận pháp mạnh mẽ tái hiện ra, các loại thiên hình vạn trạng chiến đấu, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đao kiếm, thủy hỏa, dã thú, thực vật, hết thảy thế gian tồn tại sự vật đều tại Sở Phong cùng Chu Thiên Minh trong khi giao chiến từng cái hiện ra. Thật là lợi hại, đây mới là giới linh sư ở giữa chiến đấu, thiên biến vạn hóa, không gì không có, thực sự là đặc sắc. Một vị cường giả tiền bối, cũng là không nhịn được thán phục, bởi vì tu võ người chuyên dùng võ kỹ, vì lẽ đó cho dù là giới linh sư, bình thường ra tay cũng chỉ là dùng kết giới phòng ngự, lấy vũ kỹ công kích, dường như giờ phút này dạng hoàn toàn kết giới chi tranh, đã rất ít nhìn thấy. Không, lợi hại hẳn là vô tình, hắn lấy nhất phẩm vũ quân thực lực, chiến tam phẩm vũ quân có thể hạ xuống bất bại, đã nói rõ người này mạnh mẽ. Một vị khác cường giả tiền bối nói rằng, ân, ngươi vừa nói như vậy, còn đúng là như thế, người này tinh thần lực rất mạnh, kết giới thuật càng là vận dụng tùy tâm ngọc, nếu là hai người ngang nhau tu vi, Chu Thiên Minh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghe được lời ấy, lúc trước vị kia cường giả tiền bối, cũng là gật đầu khen ngợi. Oanh! Mà đúng lúc này, trên bầu trời lại là một đạo lay động đất trời nổ vang, chói mắt trong quang mang lóe ra, mọi người kinh ngạc phát hiện, Sở Phong phát động kết giới thế tiến công, càng nhưng đã lan tràn đã đến Chu Thiên Minh vị trí, đồng thời đem nuốt chửng. Bất quá rất nhanh, một luồng bàng bạc vũ lực liền mãnh liệt mà ra, đem Sở Phong kết giới thế tiến công tan rã, chỉ có điều khi làm, kết giới biến mất sắp, mọi người cũng là không khỏi khuôn mặt biến đổi. Bởi vì lúc này giờ khắc này, lần thứ hai hiện lên ở mọi người trong tầm mắt Chu Thiên Minh, sợi tóc ngổn ngang, quần áo xốc xách, thậm chí trên mặt còn có một chút vết máu, hiển nhiên hắn là bị Sở Phong lúc trước kết giới thế tiến công sáng chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên thất bại, nhất phẩm vũ quân vô tình, dĩ nhiên dựa vào kết giới thuật, đem tam phẩm vũ quân Chu Thiên Minh đả thương, trận này kết giới chi tranh, thắng bại đã phân. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người lần thứ hai giật nảy cả mình, bởi vì ở mọi người trong mắt, Sở Phong có thể cùng Chu Thiên Minh đánh hòa nhau, đã là phi thường tuyệt vời, này không chỉ có nói rõ hắn sức chiến đấu nghịch thiên, càng bảo ngày mai phú phi phàm, nắm giữ phi thường cường đại kết giới thuật. Thế nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong lại có thể đem Chu Thiên Minh đánh bại, điều này thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt, không thể không nói chuyện này quả thật tựu như cùng kỳ tích giống như vậy, dù sao hai người nhưng là có chừng hai phẩm cảnh giới chênh lệch. Vũ quân cảnh, không giống với lúc trước linh vũ, nguyên võ, huyền vũ cùng thiên vũ bốn cái cảnh giới, mỗi phẩm cảnh giới đều có được to lớn khác nhau, uyển như thiên địa ngăn cách. Bình thường tới nói, có thể đủ thắng quá đồng phẩm người là thiên phú dị run sợ cao thủ, có thể đủ thắng quá cao hơn chính mình nhất phẩm người chính là hiếm thấy thiên tài, mà có thể đủ thắng quá so với mình làm ra hai phẩm cảnh giới người, liền chính là tuyệt thế kỳ tài. Cách chương.